Sát thần, chương 1594, thần khí, góc truyện audio.com, trong hư vô, Hoang lấy thần thể mặt mũi của quỷ lão đi lại. Hắn cùng mọi người đều khác nhau, hắn có phương hướng rõ ràng. Thời đại Thái Sơ có rất nhiều sinh linh biết Hoang nắm giữ hai loại thần khí đáng sợ, một kiện là sinh mệnh hồn thụ, có thể thai nghén sinh mệnh, sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới, có thể giống như tạo hóa, lấy lực lượng, hồn lực của mình diễn biến ra đủ loại chủng tộc mới lạ khác nhau. Thiên yêu tộc, bất tử ma tộc, thần tộc, minh hoàng tộc, cự nhân tộc, ám linh tộc vân vân chủng tộc xuất hiện ở hoang vực đều là hắn lấy lực lượng áo nghĩa linh hồn của hắn, thông qua sinh mệnh hồn thụ thai nghén ra, sinh mệnh hồn thụ là chí bảo của sinh mệnh áo nghĩa giả. Hoang tinh thông sinh mệnh áo nghĩa, trừ sinh mệnh hồn thụ, hắn còn có một món thần khí đó tên là áo nghĩa nguyên án. Áo nghĩa nguyên ấn đó, chính là nơi đám người thạch nham áo đại lệ sau khi dung hợp thiên hỏa bổn nguyên, linh hồn có thể tới, cũng là thiên địa thần kỳ trong hoang đại lục có đủ loại áo nghĩa pháp quyết huyền diệu, có thể lấy linh hồn tiến hành cảm ngộ. Trong áo nghĩa nguyên ấn bao quát rất nhiều áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành áo nghĩa, trọng lực không gian, quang minh, tinh thần vân vân áo nghĩa đều có. Trừ thôn phệ cùng tám đại tà lực kia áo nghĩa nguyên ấn giống như có được tất cả áo nghĩa lạc ấn. Không ai biết hai loại thái sơ thần khí này hoang có được như thế nào, cũng không ai biết hai loại thần khí này luyện chế thành như thế nào, nhưng uy lực của hai loại thần khí này lại kinh sợ toàn bộ thời đại thái sơ. Nay, hoang phát hiện áo nghĩa nguyên ấn hắn nắm giữ cùng không gian này có liên hệ vi diệu. Áo nghĩa nguyên ấn, giống như chính là bản đồ địa hình của cái thiên địa đặc thù này. Rất nhiều dao động áo nghĩa huyền diệu trong áo nghĩa nguyên ấn đó, phân biệt đối ứng áo nghĩa bổn nguyên của cái thiên địa này. Thông qua áo nghĩa nguyên ấn của hắn có thể ở trong không gian này chuẩn xác tìm đúng phương hướng, có thể tìm áo nghĩa có được trong áo nghĩa nguyên ấn. Ở lúc mọi người bị lạc mờ mịt, hắn có thể rõ ràng sờ chuẩn phương hướng, có thể chọn lựa áo nghĩa bổn nguyên muốn dung hợp. Hắn từ một loại áo nghĩa cách hắn gần nhất có thể được hắn hấp thu dung hợp bắt đầu. Áo nghĩa đó là kim lực lượng áo nghĩa. Trong ngân hà mờ mịt, đại đa số sinh linh cường giả đều thường lựa chọn khổ tu một loại lực lượng áo nghĩa, kẻ như thạch nham tu luyện pha tạp cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Hoang chính là một kẻ trình độ áo nghĩa pha tạp so với thạch nham còn mạnh hơn. Sinh mệnh, quang minh, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành áo nghĩa đều là áo nghĩa hắn tu luyện chủ yếu. Hắn khổ tu rất nhiều áo nghĩa, còn có thể tu luyện đến vực tổ tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, đủ để nói rõ tư chất cùng chỗ khủng bố của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở thời đại Thái Sơ, Hoang được xưng là chiến thần. Cùng một loại cảnh giới, Hoang thân mang nhiều loại áo nghĩa, đối với người chỉ một cảnh giới tự nhiên có thể chiếm thượng phong khắp nơi. Cái này là không cần hoài nghi. Hắn trả giá so với người thường trăm ngàn lần gian khổ cùng cố gắng, từng bước vào cảnh giới vực tổ đỉnh phong, tất nhiên so với kẻ chỉ tu luyện chỉ một cảnh giới cường đại hơn nhiều. Hoàng có bản đồ phương vị chuẩn xác so với những mị cơ, hải sa hoàng, mạn đế ti kia có được thái sơ nguyên phù của thạch nham. Góc truyện audio.com, còn thuận tiện thoải mái hơn. Đám người mị cơ, hải sa hoàng cần di động đến địa điểm riêng, ở trong phương vị nhất định mới có thể cảm nhận được áo nghĩa bổn nguyên. Hoàng không phải như vậy. Bất luận ở nơi nào, hắn cũng có thể lập tức tìm đúng vị trí xác thực của một cái áo nghĩa bổn nguyên, hắn còn có thể thông qua khoảng cách phương vị đến chọn lựa. Hắn trước hết đi tới vùng kim chi áo nghĩa bổn nguyên. Hy La kia đã đến trước một bước, hơn nữa đã bắt tay vào làm kỳ địa dung hợp áo nghĩa, ngọn núi ánh vàng rực rỡ kia. Ngọn núi ánh vàng rực rỡ bởi vì Hy La tiến vào, đột nhiên nhìn một cái, biến thành một hoàng kim cự nhân, người khổng lồ bằng vàng, lơ lửng hư vô, khí tức sắc bén phóng lên tận trời, có thể làm khiếp đảm tâm thần hồi hộp bất an. Vậy mà bị người ta trước một bước tiến hành rồi. Hoàng sau khi đến, nhìn hoàng kim cự nhân, mắt lộ ra kinh ngạc. Hờ hững nhìn trong chốc lát, hắn thản nhiên nói, đáng tiếc còn chưa thật sự dung hợp, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như vậy cũng chỉ có thể trách ngươi bạc mệnh. Hoang nhìn ngọn núi ánh vàng rực rỡ đem Hy La nuốt hết, đột nhiên lớn tiếng thét dài. Trong tiếng kêu, thân thể hắn phình to, ở thời gian cực ngắn biến thành thái sơ chi thân, lấy hình thái man hoang cự long khổng lồ kia ngưng hiện. Ở trong thân thể biến hóa, hắn vận chuyển kim lực lượng áo nghĩa, chỉ thấy ánh sáng vàng rực bao trùm, hắn như nước hoàng kim đổ bê tông, cả người lân giáp, sừng rồng, vốt rồng đều biến thành màu vàng. Hoang bày ra một con hoàng kim cự long uốn lượn ức vạn vạn dặm, kim lực lượng áo nghĩa thuần túy tràn đầy toàn thân. Đều là kẻ kim tu nhiều loại lực lượng áo nghĩa, hắn căn bản không cần lấy phương thức phân liệt thần thể của thạch nham để dung hợp một loại áo nghĩa. Hắn lấy thân thể hoàng kim cự long, vậy mà trực tiếp quấn quanh về phía cự nhân như vàng dòng kia, cự nhân lấy hình thái Hy La ngưng kết ra. Bốp bốp bốp, một con hoàng kim cự long khổng lồ khó có thể tưởng tượng quấn quanh tại trên người cự nhân vàng ròng kia. Thân thể khủng bố của hoàng quấy động, sóng kim quang vàng tươi từ trên người cự nhân đó bay ra tung tóe, trong kim quang đó, có năng lượng dung chuyển phi thường rõ ràng, đó là hồn năng tinh thuần, hồn năng chỉ thuộc về Hy La. Nơi đầu của cự nhân vàng ròng mơ hồ hiện lên một đoàn kim quang đó là chủ hồn của Hy La. Giờ phút này, đoàn kim quang này kịch liệt vặn vẹo dung chuyển, như kim cầu muốn vỡ vụn. Người không xứng dung hợp kim chi áo nghĩa bổn nguyên, hoàng hừ bá đạo nói. Xuy xuy xuy, dòng điện màu vàng bị hắn cứng rắn chèn ép ra từ mỗi một góc của hoàng kim cự nhân kia bắn tung tóe. Những kim quang đó nhanh chóng tụ tập rất nhanh ngưng tụ thành bộ dáng chân thân của Hy La. Hắn đang trong dung hợp kim chi áo nghĩa bổn nguyên, vậy mà bị cứng rắn ép đi ra, bị từ trong khu áo nghĩa bổn nguyên đuổi đi. Hy La giờ phút này, một thân xương trắng trong suốt kim quang rực rỡ, như là một bộ xương khô vàng dòng luyện chế. Mắt hắn chuyển động nhanh như chớp, lạnh lùng nói. Ngươi là người nào, ngươi hẳn là biết, hoang lặng lẽ nói, chợt một cỗ linh hồn trùng kích khủng bố, như cuồng phong sóng to tàn sát bừa bãi đến, trùng kích hướng Hy La. Một loại cảm giác quen thuộc bỗng nhiên chiều vào trong lòng, Hy La lần đầu hoảng sợ thất sắc nhịn không được thét to. Hoang, ngươi là chiến thần Hoang, Hy La đã tham dự trận chiến phòng ngự vân mông vực giới, từng bị linh hồn ý. Góc truyện audio.com, thức của Hoang tấn công. Áp lực đáng sợ khủng bố đến làm người ta hít thở không thông kia, hắn đã quá quen thuộc. Vĩnh viên không có khả năng quên, vận khí của ngươi thật sự không tốt, ở trước khi thật sự dung hợp áo nghĩa bổn nguyên gặp phải ta tính là ngươi xui xẻo. Hoàng lạnh lùng nói sự thật, nếu ngươi đa dung hợp ta muốn giết ngươi không đơn giản như vậy. Hiện tại giết ngươi thật sự là phi thường đơn giản thoải mái. Nói như vậy, Hoàng thét dài một tiếng, sinh mệnh dao động lan tràn hư vô ầm ầm bùng nổ. Nguồn, thân thể hoàng kim khô lâu kia của hoang, ngực quỷ dị xuất hiện một thân cây, một khỏa sinh mệnh hồn thụ còn nhỏ. Loại cây đó, ở lúc Hy La bị đuổi khỏi kim chi áo nghĩa bổn nguyên liền đã tồn tại. Nay, hoang vận chuyển sinh mệnh lực cây nhỏ đó điên cuồng sinh trưởng, từng cái nhánh cây cứng rắn, như thanh kiếm sắc bén vậy mà xuyên thấu hoàng kim cốt hài của Hy La. Bốp bốp bốp, hoàng kim cốt thân của Hy La nhanh chóng vỡ nát như một khối pho tượng thủy tinh màu vàng rơi xuống đất bị rơi vỡ thành bột phấn, vô cùng thê thảm đáng sợ. Cách chương.